Chương 719, hắn nhớ kỹ cái gì trước kia? Thị vệ ra ngoài không bao lâu, Hắc Mạn La liền đi đến. A dạ. Nhìn thấy Thương Ngự Ma dạ, Hắc Mạn La hô một tiếng. Chuyện gì ngước mắt nhìn Hắc Mạn La một chút, Thương Ngự Ma dạ không có cái gì nhiều lời. Gặp Thương Ngự Ma dạ sắc mặt không tốt lắm, Hắc Mạn La cười cười, có đại thần hỏi, chúng ta lưu cờ na ho thành thân này cũng 3 tháng, hắn nói sẽ lấy nàng, nhưng bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Lạc Thành chiến sự báo nguy, không phải thảo luận lúc này, chờ qua mấy ngày ta muốn đi Lạc Thành, ngươi trước hết lưu tại Vô Thượng Chi Quốc bên trong. Dứt lời, Thương Ngự Ma dạ đứng người lên, rời đi Vô Tâm Điện. Hắc Mạn La thấy vậy, khí không được, lại không thể làm gì. Liền xem như đã tỉnh lại, ở đối mặt Trọng Nguyệt thời điểm, vẫn là hạ không được ngoan thủ sao, nhìn tới nàng nhất định phải nghĩ một cái biện pháp. 3 ngày sau đó, Thương Ngự Ma dạ không có thông chi Hắc Mạn La, liền đi thẳng Vô Thượng Chi Quốc, đi Lạc Thành. Chờ đến Lạc Thành về sau, Thương Ngự Ma dạ chỉ là bố trí một ít chuyện, liền trực tiếp đi Tây Sơn. Đến Tây Sơn chân núi về sau, Thương Ngự Ma dạ liền nhìn thấy một nữ tử từ trên cầu thang đi xuống. Khuôn mặt như vẽ, mắt ngọc mày ngài, trên mặt tràn đầy nụ cười sáng rỡ, mà nữ tử kia bên người, đi theo một cái nam tử mặc áo đỏ. Nam nhân tướng mạo tuấn Mỹ, so nữ tử đều xinh đẹp hơn 3 phần, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy nữ khí. Hách Liên, ngươi nói chúng ta hôm nay muốn đi mua cái gì ăn? Trọng Nguyệt nhìn xem Hách Liên, cười cực kỳ vui vẻ. Nàng đều ở trên núi nhốt 1 tháng, hôm nay tổng xem là khá đi ra. Tùy tiện mua chút đi, dù sao tất cả mọi người không kén ăn, chỉ cần là ngươi làm là có thể. Hách Liên cười nhạt một tiếng. Thương Ngự Ma dạ kiên trì, đi từng bước một tới, cùng Hách Liên Trọng Nguyệt đánh vừa đối mặt. Là ngươi nhìn thấy Thương Ngự Ma dạ, Hách Liên trong lòng giật mình, ngăn ở Trọng Nguyệt trước mặt. Nam nhân này không phải tại Vô Thượng Chi Quốc sao? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tây Sơn? Dưới chân Trọng Nguyệt nhìn thấy Thương Ngự Ma dạ, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất, vừa rồi trong nháy mắt, nàng thế mà không có cảm giác được Thương Ngự Ma dạ khí tức. Quả nhiên, Tiểu Bạch đem ngọc hồn lực lượng từ trong cơ thể nàng khu trừ về sau, thực lực giảm xuống thật nhiều. Không để ý đến Hách Liên, Thương Ngự Ma dạ nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, ngươi thế nào? Trọng Nguyệt nhìn hắn một cái, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Ta biến thành cái dạng kia, không phải bái ngươi ban tặng sao? Hiện tại tới hỏi ta thế nào? Thương Ngự Ma dạ, ngươi không cảm thấy ngươi quan tâm nhiều lắm sao? Lúc kia, nàng và Hắc Mạn La tư nhân chiến đấu, nhưng hắn thế mà nhúng một tay, lực lượng không lưu tình chút nào đánh vào nàng trên lưng. Nếu không phải nàng có được quang minh hệ nguyên tố, đang ngủ say trong 2 tháng, lực lượng kia cho thân thể nàng chữa thương, còn có Tiểu Bạch cùng Thánh Hoàng ngoại lực hỗ trợ, nàng làm sao có thể liền nhanh như vậy tỉnh lại? Trọng Nguyệt, ta không nghĩ tới Mạn La nàng sẽ không muốn ở trước mặt ta nhấc lên nàng. Trọng Nguyệt cười nhạt một tiếng, nàng cho ta 1 trưởng cùng 1 kiếm, ta sẽ trả lại cho nàng, rất nhanh. Ngọc hồn lực lượng mặc dù từ trong thân thể thanh trừ hết, nhưng là nàng linh căn bởi vì lần này thụ thương hoàn toàn khôi phục, lực lượng trước kia QNZ đang từ từ trở về, tin tưởng rất nhanh liền có thể trở lại đã từng đỉnh phong thời điểm, chỉ bất quá bây giờ cỗ thân thể này còn không cái gì lực lượng. Trọng Nguyệt. Thương Ngự Ma dạ vuốt vuốt mi tâm. Ta nhớ được ngươi trước kia cũng không có như vậy tâm ngoan. Trước kia hắn nhớ kỹ cái gì trước kia?